Côn Luân Ma Chủ tập 232. La Sơn lặp lại một lần nữa, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Trong Thiên Hạ Kiếm Tông, thật ra đa số thời điểm La Sơn luôn rất hiền hòa, thậm chí một số võ giả Thiên Hạ Kiếm Tông sợ Mộ Bạch Xương chứ không sợ La Sơn. Nhưng lúc này, La Sơn nói với ngữ điệu nặng nề như vậy, không ai dám phản bác. Hơn nữa võ giả cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền còn lại đồng thời ra tay, truyền lực lượng khí huyết của mình vào trường kiếm cắm xuống đất, tay kết ấn. Lập tức một tòa trận pháp trông rất đơn giản nhưng mang kiếm ý ngập trời đã xuất hiện. Đương nhiên, những thứ này không quan trọng. Thông Thiên Kiếm trận quan trọng nhất vẫn là Thông Thiên Kiếm. La Sơn vung tay, ngừng tụ chút lực lượng cuối cùng vào truyền Thông Thiên Kiếm, cắm nó vào trong chính giữa trận pháp. Chỉ trong chớp mắt, kiếm khí trong Thông Thiên Kiếm trận đã xông lên tận trời. Phương Thất Thiếu, ở đây ngoài võ tiên ra thì trình độ kiếm đạo của người là cao nhất. Ta đã không hành động được, do người tiếp quản Thông Thiên Kiếm. Nhớ cho kỹ, chỉ có một cơ hội, cũng chỉ có thể đánh ra một kiếm, thì triển nhân quả kiếm đạo tới mức cao nhất đi. Ta không mong kiếm này giết được Sở Hưu, chỉ cần kiếm này chém trúng Sở Hưu, khiến cho hắn trọng thương, Thiên Hạ Kiếm Tông ta có thể xoay chuyển thắng bại. Trước đó Phượng Thất Thiếu không tham gia chiến đấu. Trong Thiên Hạ Kiếm Tông, địa vị của hắn rất cao. Đã lâu rồi thế hệ sau của Thiên Hạ Kiếm Tông chưa từng có đệ tử thiên tài như Phượng Thất Thiếu, cho nên Thiên Hạ Kiếm Tông sợ hắn bị giết trong lúc hỗn loạn, bảo hắn canh giữ phía sau. Lúc này tất cả võ tiên đều phái ra ngoài, La Sơn không còn chiến lực. Trong Thiên Hạ Kiếm Tông, người duy nhất có năng lực nắm giữ Thông Thiên Kiếm chỉ có mình Phượng Thất Thiếu. Huống chỉ nhân quả kiếm đạo của hắn cũng thích hợp thì triển kiếm này hơn người khác. Nhưng Phượng Thất Thiếu nghe La Sơn chỉ đích danh mình ra tay, gương mặt lại có vẻ phức tạp. Hắn chậm rãi đi tới chính giữa trận pháp, cánh tay lại mãi không nắm lên chuôi kiếm. Thấy bên phía kia Sở Hưu và Mộ Bạch Xương lại giao chiến kịch liệt, La Sơn quát khẽ, mau ra tay đi, đừng do dự nữa. Dịch Quy Tà và Minh Trì Lan đã không chịu đựng nổi, rút kiếm chém Sở Hưu đi, thắng thua thành bại của Thiên Hạ Kiếm Tông ta đều trong tay của ngươi. Nghe La Sơn thúc giục, vẻ thiếu đứng đắn trên gương mặt Phượng Thất Thiếu bỗng nhiên biến mất, thân sắc cực kỳ do dự. Một lát sau, hắn chợt cắn răng, nắm lấy Thông Thiên Kiếm. Chỉ trong chớp mắt, kiếm mang đã xông thẳng tới trời, chiếu rọi cả thiên địa. Nhưng sau đó, Phượng Thất Thiếu không rút kiếm chém về phía Sở Hưu, mà đột nhiên xoay tròn chuôi kiếm, rút lực lượng của Thông Thiên Kiếm xuống mặt đất. Nháy mắt sau, mặt đất bị xé rách, động đất dữ dội như cơn thịnh nộ của đại địa. Những võ giả bày trận thân hình lung lay, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, kiếm trận bị hủy diệt triệt để. Còn Phượng Thất Thiếu lúc này sắc mặt trắng bệch, hao hết mọi lực lượng mới triệt tiêu được phản chấn từ Thông Thiên Kiếm. Tuy lực lượng của Thông Thiên Kiếm không phải do hắn cung cấp, nhưng chỉ nắm thanh thần binh vô thượng này trong tay chém ra một kiếm thôi, phản chấn cũng khiến lực lượng của hắn tổn thất không nhỏ. Nghênh đón ánh mắt phức tạp và không thể tin nổi của La Sơn là các võ giả Thiên Hạ Kiếm Tông khác, Phượng Thất Thiếu nhún vai cười khổ một tiếng, xin lỗi, ta là gián điệp. Lúc này tâm trạng của Phượng Thất Thiếu rất phức tạp, hắn hối hận vì đã tới làm cái vụ gián điệp bỏ đi này. Lúc trước Sở Hưu bảo hắn tới làm gián điệp, hắn còn rất vui vẻ, cho rằng đây là chuyện rất thú vị. Rốt cuộc cũng trốn thoát khỏi cuộc sống trưởng bồn dự bị khô khan nhàm chán ở Kiếm Vương Thành. Nhưng sau khi làm gián điệp một thời gian, Phượng Thất Thiếu mới phát hiện hình như mình đã nghĩ sai. Con người nào phải cỏ cây, ai có thể vô tình cho được. Dù sao Phượng Thất Thiếu cũng ở Thiên Hạ Kiếm Tông trong thời gian dài như vậy, người của Thiên Hạ Kiếm Tông đối đãi với hắn không tệ, bảo hắn ra tay trong thời khắc mấu chốt, hắn thật sự không đành lòng. Trận chiến này đã đánh tới gần cuối, vốn dĩ Phượng Thất Thiếu còn tưởng sẽ không có chuyện của mình, hắn có thể đứng phía sau chờ tới khi vở kịch kết thúc, cũng là kết thúc cuộc sống gián điệp của hắn, không ngờ cuối cùng vẫn không tránh được, lại phải đưa ra lựa chọn. Đương nhiên, lựa chọn này vẫn là khá dễ dàng. Giao tình giữa Phượng Thất Thiếu và Sở Hưu đã nhiều năm như vậy, không cần nghi ngờ gì, bất luận tình huống ra sao, hắn cũng lựa chọn Sở Hưu. Nhưng chuyện này lại khiến đáy lòng của hắn băn khoăn. Tuy hắn là gián điệp thật, nhưng lúc này hắn lại có cảm giác như vừa phản bội. Phượng Thất Thiếu luôn là người tự có giới hạn của bản thân. Tuy hắn thường xuyên đi thanh lâu không trả tiền, tuy hắn uống rượu làm hỏng việc, tuy hắn vừa mở miệng đã khiến các trưởng bối trong Kiếm Vương Thành chỉ hận không thể chém hắn. Nhưng hắn biết mình là một người đàn ông tốt, quang minh lỗi lạc. Nhưng chuyện hôm nay lại khiến cho hắn rời bỏ giới hạn của bản thân, khiến cho đáy lòng hắn không khỏi khó chịu. Còn lúc này, sau khi Phương Thất Thiếu xuất kiếm chém rời hy vọng cuối cùng của Thiên Hạ Kiếm Tông, toàn trường lập tức yên tĩnh. La Sơn đột nhiên cười hai tiếng, âm thanh đầy bi thương, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thua, thua triệt để rồi. Mộ Bạch Dương còn chỉ vào Sở Hưu vẫn độ quát. Sở Hưu, người vô sỉ tới cực điểm. Sở Hưu mặt không đổi sắc, điềm nhiên nói, chó chê mèo lắm lông. Thiên Hạ Kiếm Tông các người tấn công Đông Vực liên tục với tên phản bội Diệp Duy Không, chẳng phải cũng chơi trò đùa này hay sao? Chẳng lẽ Thiên Hạ Kiếm Tông các người dùng thì là mưu kế, ta dùng thì là vô sỉ sao? Không riêng gì Mộ Bạch Dương, ánh mắt tất cả võ giả Thiên Hạ Kiếm Tông đều lộ vẻ uất ức, nhưng không nói được gì. Tuy có lúc Thiên Hạ Kiếm Tông làm việc hơi bá đạo, nhưng rất ngay thẳng, đúng là không dùng âm mưu quỷ kế gì. Lần này tuy Diệp Duy Không không lợi dụng thân phận phản bội, nhưng không phải Thiên Hạ Kiếm Tông bọn họ chủ động xúi dục Diệp Duy Không, mà là Diệp Duy Không tự tới cửa đề nghị. Ở một phía khác, Phương Bạch Độ và Hứa Thiên Nhai đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đều toát lên vẻ sợ hãi. Bọn họ vẫn luôn nghĩ rằng chiều gián điệp này là Sở Hưu chuẩn bị cho bọn họ, không ngờ người ta còn mai phục một người ở Thiên Hạ Kiếm Tông. Thật ra mấu chốt của chiều này không phải là gián điệp, mà là phải ai đi làm gián điệp. Không nói tới Lâm Đình Nhi và Lạc Phi Hồng có thiên phú phù hợp với chi phái của bọn họ, Phương Thất Thiếu xuất hiện quả thật quá bất hợp lý. Khi còn ở Thiên Hạ Kiếm Tông, hai người bọn họ cũng đã gặp Phương Thất Thiếu, cũng hiểu được đôi chút về người trẻ tuổi, trông thì thiếu đứng đắn, nhưng thiên phú tuyệt đỉnh này. Đối phương tuyệt đối là người kế tục võ tiên, là thiên tài kiếm đạo tương lai có thể vấn đỉnh cửu trọng thiên. So với Phương Thất Thiếu, Vũ Văn Phục mà Thịnh Cửu Uyên từng nhận làm đệ tử vốn không cách nào so sánh được. Cho nên theo lý mà nói, thiên tài kiếm đạo như vậy hoặc nằm trong tay cổ tôn hoặc đã thuộc Thiên Hạ Kiếm Tông, tỷ lệ rất nhỏ mới lưu lạc ở bên ngoài. Nhưng Phương Thất Thiếu lại là trường hợp đặc biệt, hơn nữa toàn bộ Thiên Hạ Kiếm Tông kể cả bọn họ cũng không ngờ Phương Thất Thiếu lại chính là gián điệp. Theo cách suy nghĩ của người bình thường, ai lại đưa loại thiên tài trong thiên tài như Phương Thất Thiếu vào làm gián điệp, đúng là lãng phí. Kết quả hiện tại, tất cả đều vượt ngoài tưởng tượng của bọn họ. Phương Thất Thiếu lại là gián điệp. Rốt cuộc Sở Hưu tìm đâu ra nhiều võ giả trẻ tuổi có tài hoa như vậy? Còn lúc này, năm người bên Thiên Hạ Kiếm Tông cũng phản ứng lại. Những võ giả cảnh giới Tiên Địa Thông Huyền vừa bố trí thông thiên kiếp trận, tuy cũng chịu phản ngược, nhưng vẫn còn một chút chiến lực. Những người đó lao nhau mắng chửi Phương Thất Thiếu là kẻ phản bội, đánh về phía của hắn. Vừa chịu lực phản chấn từ thông thiên kiếm, Phương Thất Thiếu đã sớm cạn sạch sức lực, nhắm mắt lại. Sở Hưu thấy vậy lập tức quát lớn, cứu người. Nguyễn Nguyệt Tuần hiện lên trong tay Long Đinh Nhi. Một anh chàng lập tức trùm lên người Phương Thất Thiếu, kéo hắn vào không gian của Huyễn Nguyệt Luân. Món bảo vật Huyễn Nguyệt Luân này, nếu để phòng thủ, thì tương đương với một không gian bí cảnh riêng. Cho dù là võ tiên, cũng không thể tùy ý phá vỡ. Long Linh đi lại nhất ấn quyết, Phương Thất Thiếu đã được dịch chuyển tới bên cạnh cô nàng. Lạc Phi Hồng cốc đầu Phương Thất Thiếu, bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chẳng phải lúc bình thường người cơ trí nắm sao? Sao lúc này đầu óc lại ngây ngốc như vậy? Kiếm vừa rồi chém xuống đất làm gì? Trực tiếp chém La Sơn đi, chém Bộ Bạch Xương đi, chém đám người bên cạnh ngươi đi. Sao còn có thể để bản thân lâm vào nguy hiểm như vậy? Phương Thất Thiếu vẻ mặt bất đắc dĩ rồi nói. Đại tỷ à, người nói thì nghe dễ lắm. Dù sao cũng ở đó lâu như vậy, ta không xuống tay được. Người làm gián điệp thì thoải mái rồi. Sư phụ ngươi trực tiếp bị xúi dục. Ta có thể khuyên Thiên Hạ Kiếm Tông quy hàng không? Đổi lại là ngươi, người còn nhận tầm xuống tay không? Lạc Phi Hồng sửng sốt, đột nhiên cốc đầu Phương Thất Thiếu một cái. Ngươi gọi ai là đại tỷ, lớn hơn ta mấy năm mà ngươi gọi ta là đại tỷ à? Lúc này, lực lượng của Phương Thất Thiếu đã hao sạch, căn bản không cách nào phản kháng. Hắn ôm vẻ mặt đau khổ nói, Phi Hồng muội muội, bố. Trên đầu Phương Thất Thiếu lại bị cốc cho một cái. Gọi ai là Phi Hồng muội muội, ngay cả ta mà ngươi cũng dám đùa bỡn à? Phương Thất Thiếu lập tức im lặng, khó quá đi. Hắn quyết định không chấp nhận với nữ nhân này. Lúc này La Sơn thở dài một tiếng, dùng chút sức lực cuối cùng quát lớn, rút lui, toàn bộ rút lui. Mộ Bạch Dương hai mắt đỏ ửng, vẻ mặt không cam lòng, nhưng không lùi thì làm gì được đây, để Thiên Hạ Kiếm Tông nằm lại đây chắc. Hắn đành làm theo lời La Sơn, dẫn người của Thiên Hạ Kiếm Tông bắt đầu rút lui. Nhưng bên phía Sở Hưu, sao lại để Thiên Hạ Kiếm Tông rút lui thuận lợi ngay trước mí mắt của mình được? Y ra lệnh một tiếng, mọi người của Côn Luân Ba Giáo lập tức ra tay tập kích, xuất thủ toàn lực, giữa ai được thì giữ. Mộ Bạch Dương cho người dẫn La Sơn rút lui trước, hắn và các kiếm tôn khác dốc toàn lực ngăn cản Sở Hưu cho các võ giả Thiên Hạ Kiếm Tông rút lui. Điểm này thì Thiên Hạ Kiếm Tông quang minh lỗi lạc hơn trên Võ Thần Tông nhiều, không từ bỏ bất cứ đệ tử nào. Sau khi các đệ tử rút lui thì bọn họ mới bỏ trốn, nhưng bọn họ phải trả giá cực kỳ lớn. Mộ Bạch Dương phải phân tâm bảo vệ các đệ tử nên bị Sở Hưu đánh trọng thương. Dịch Quy Tà cũng đã trọng thương rồi. Thảm nhất chính là Minh Trì Lan, hắn bị Trần Thanh Đế chiến ý bộc phát đánh trúng tầm mạch, phá tan thân thể, chỉ có nguyên thần bám lên trên thần kiếm rồi bỏ trốn. Không còn thân thể, cho dù tương lai hắn có tĩnh dưỡng khôi phục được, thì thực lực cũng vĩnh viễn không cách nào vượt qua đỉnh phong của hiện tại. Ở đây chỉ có mình Thịnh Cửu Uyên là không bị thương gì. Đương nhiên hắn không phải người của Thiên Hạ Kiếm Tông, không cần liều mạng bảo vệ đệ tử của Thiên Hạ Kiếm Tông. Sau đợt tập kích này, để đề phòng Thiên Hạ Kiếm Tông chó cùng rứt dậu, mọi người dưới trướng Sở Hưu không truy sát tới cùng. Dù sao bọn họ đã trải qua hai trận đại chiến liên tục, lực lượng cũng tiêu hao gần hết. Sau khi Sở Hưu dẫn người trở về, Tần Bách Nguyên đứng trong phế tích của Lăng Tiêu Thành, thần sắc đờ đẫn. Nói chính xác hơn, bây giờ đã không còn Lăng Tiêu Thành nữa. Lăng Tiêu Vô Cực Ấn và Thông Thiên Kiếm giao chiến như trời sập đất lở. Lăng Tiêu Thành hùng vĩ trực tiếp bị phá tan phần nửa, đã là một đống hỗn độn. Sở giáo chủ, Lăng Tiêu Tông không còn nữa rồi. Gương mặt của Tần Bách Nguyên đau xót tới cực hạn. Tông môn vạn năm lại bị hủy hoại trong thế hệ của hắn. Đối với Tần Bách Nguyên, đây là đả kích hết sức nặng nề. Sở Hưu khuyên nhủ, xin Tần lão tông chủ cố nén bi thương. Phương tông chủ đã chết, ta cũng rất tiếc nuối. Có điều tuy Phương tông chủ đã chết, nhưng Lăng Tiêu Tông vẫn còn đó. Trước mắt Lăng Tiêu Tông còn võ giả thế hệ trẻ, còn công pháp còn truyền thừa. Lăng Tiêu Thành bị hủy thì xây lại là được. Một tòa thành thôi mà, chỉ cần người vẫn còn thì 18 Lăng Tiêu Thành vẫn xây lại được. Sở Hưu lại đổi giọng nói. Nhưng lần này, Nam Vực xâm lấn cũng cho Đông Vực ta một bài học. Bên ngoài luôn nói võ lâm Nam Vực là rồng rắn lẫn lộn, chia bè kết phái. Nhưng thực ra chính Đông Vực chúng ta mới là chia bè kết phái. Lần này võ lâm Nam Vực tấn công, Thiên Hạ Kiếm Tông ra lệnh một tiếng là triệu tập được bản nguyên cao thủ cường giả. Điểm này thì Đông Vực ta rất khó mà làm được. Đại thế đại tranh đã tới gần, bốn vực tranh bá cường giả tụ tập, trừ phi có thực lực như Tam Thanh Điện, bằng không chỉ một tông môn riêng lẻ đừng hòng ra mặt trong đại thế đại tranh như vậy. Cho nên nửa tháng sau, Côn Luân Ma Giáo ta sẽ triệu tập Đại hội Thiên Bình Đông Vực cùng thương thảo hướng đi tương lai của võ lâm Đông Vực. Ít nhất cũng phải bàn bạc được một kế sách đối địch, không thể bị động chịu đòn như hôm nay được. Tần Bách Nguyên há miệng định nói gì đó nhưng không thể thốt thành lời được. Cuối cùng hắn chỉ thở dài một tiếng rồi nói, Sở giáo chủ cứ yên tâm, chắc chắn nửa sáng sau ta sẽ đến. Sau khi nói xong, Sở Hưu dẫn đông đảo đệ tử Côn Luân Ma Giáo rời đi. Đánh hai trận liên tiếp ở Hoàng Thiên Các và Lăng Tiêu Thành, đệ tử thuộc hạ của Sở Hưu đã gần như kiệt sức. Thật ra còn Hàn Giang Thành chưa giải quyết, nhưng đây đã không thành vấn đề. Khi tấn công Côn Luân Ma Giáo, Diệp Duy Không mang toàn bộ tinh nhuệ của Hàn Giang Thành, nhưng kẻ lưu lại bảo vệ Hàn Giang Thành chỉ là loại giả yếu tàn tật mà thôi. Cho nên đợi Sở Hưu trở về, tùy ý phái võ giả cảnh giới thiên địa thông huyền như Lục Giang Hà hay Trừ Vô Kỵ dẫn một nhóm người tới là tùy ý đánh hạ Hàn Giang Thành được ngay. Dù sao hoàng thượng chạy được chứ miếu làm sao mà chạy. Trước mắt chuyện quan trọng nhất với Sở Hưu là Đại hội Liên minh Đông Vực. Đại hội lần này sẽ quyết định triệt để rốt cuộc ai mới là người thật sự là chủ nhân của võ lâm Đông Vực. Thiên Hạ Kiếm Tông thiên thủ với Đại Tông Môn ở Nam Vực tấn công Đông Vực. Trận chiến này diễn ra rất đột ngột, có thể toàn bộ giang hồ đều không kịp phản ứng. Sau khi bọn họ đánh xong, trên giang hồ mới có đủ loại tin tức và lời đồn đại. Kết quả cuối cùng khiến mọi người không thể nào tiếp nhận nổi. Đông Vực yếu thế, đây là chuyện mà cả bốn vực đều đồng ý. Đương nhiên hiện tại Đông Vực yếu thế như vậy cũng không trách bên phía Đông Vực. Tuy một bộ phận nguyên nhân là vì các đại tông môn đỉnh cấp như Lăng Tiêu Tông và Hoàng Thiên Các bảo thủ và hủ bại, nhưng ảnh hưởng của ngoại lực lại càng nhiều hơn. Ví dụ như trận chiến 500 năm, vị cường giả đó từng xuất hiện ở Đông Vực đầu tiên, cho nên Đông Vực cũng chịu tổn thất nặng nề nhất. Ngoài ra Hàn Giang Thành quật khởi, Mạnh Thanh Hà và Diệp Duy Không gây dựng là một đại tông môn đỉnh cấp, cũng khiến cho Đông Vực nội đấu, khi đó thì cũng tử thương nặng nề. cho nên võ lâm Đông Vực hiện tại thậm chí thực lực không bằng một nửa của 500 năm. Có cường giả kiếm đạo đệ nhất thiên hạ, La Sơn, đích thần xuất thủ, phối hợp với Chiến Võ Thần Tông và Đại Thiên Môn, lại thêm ba vị cường giả cổ tôn tiếng tăm lừng lẫy, kết quả không ngờ lại thua, chuyện này không khác gì một giấc mơ. Hơn nữa, có thể toàn bộ Nam Vực đều thua dưới tay Sở Hưu. Có thể nói kế hoạch của Thiên Hạ Kiếm Tông không có sơ hở gì, sơ hở duy nhất chính là Sở Hưu. Không ngờ kẻ này lại bố trí hai gián điệp bên cạnh hai vị cổ tôn của Thiên Hạ Kiếm Tông, ra tay trong lúc mấu chốt. Tuy không tới mức là hoàn toàn dựa vào bọn họ để xoay chuyển tình thế, nhưng cũng quyết định một phần chiến cuộc thắng bại. Sau chuyện này, các đại tông môn vừa nghiên cứu chuyện này vừa lập tức bắt tay vào thanh lọc tông môn của mình, kiểm tra xem có gián điệp của môn phái khác không. Có thể nói, hành động này của Sở Hưu đã khiến lòng người ở Đại La Thiên bàng hoàng. Đương nhiên tra thì tra, tâm ba hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Các đại tông môn chỉ điều tra đệ tử mới gia nhập. Vai trò của tâm ba hiện tại là Cát Tân La, là đệ tử lớn lên trong phạm giáo từ nhỏ, đương nhiên không bị nghi ngờ gì. Lúc này Cát Tân La đang ngoan ngoãn chờ đợi trong đại điện tổng bộ phạm giáo, đợi giáo chủ trở về. Trước đó để giữ ổn định Đại La Thiên trước khi xuống hạ giới, cho nên đạo tôn đích thần mời giáo chủ phạm giáo và thế tôn của Thiên La Bảo Tự tới Bắc Vực luận đạo. Đương nhiên chiều này cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Hai phái này thường xuyên đánh nhau qua lại, bên phía Tây Vực hở chút là sứt đầu mẻ trán, Nam Vực và Đông Vực cũng đại chiến một trận, cho nên chỉ còn lại mình Bắc Vực là yên ổn nhất. Lâu Na Già và Diêm Ma thấp thỏm đứng đó, tâm trạng đều khá là căng thẳng. Trước đó giáo chủ đã bảo bọn họ giữ nhà, kết quả bây giờ thì hay rồi, bọn họ đã đánh mất một trong tam đại điện của phạm giáo, bọn họ cũng chẳng thể gánh nổi sai lầm này. Được ngày sau, sương mù màu đen lượn lờ trong đại điện, cuối cùng không ngờ sương mù đó lại bắt đầu ngưng tụ, hóa thành một nam tử mặc áo đen có họa tiết phạm văn. Nam tử kia vóc dáng khá cao gầy, không nhìn ra tuổi tác. Kỳ dị nhất là gương mặt hắn có hai mặt chia thành thiện ác âm dương. Khuôn mặt bên trái hiền lành ôn hòa, mang nụ cười nhẹ nhàng như thần nữ gió xuân hiu hiu. Bên khác đây là lạnh lẽo yêu dị, biểu cảm dữ tợn khắc bạc như tu la chuyển sinh, khiến cho người ta có cảm giác không rét mà lại run. Hắn chính là giáo chủ của phạm giáo, là cường giả võ tiên cửu trọng thiên đứng trên đỉnh của Đại La Thiên. Giáo chủ của phạm giáo không có tên, vì từ khi hắn tiếp nhận chức vị giáo chủ của phạm giáo, hắn đã đại diện cho phạm giáo, cho nên không cần tên họ. Cũng như thế tôn của Thiên Đà Bảo Tự và đạo tôn của Tam Thanh Điện, bọn họ không đại diện cho chính mình, mà đại diện cho truyền thừa và đạo thống sau lưng mình. Tên họ là của mình là không quan trọng. Danh hiệu lại là của tông môn, chỉ cần một ngày họ còn ngồi trên chức vị đó, danh hiệu đại diện cho bọn họ. Tham kiến giáo chủ. Lâu Na Già, Diêm Ma và đông đảo cùng chủ đệ tử tình nhuệ của phạm giáo đồng thời quỳ xuống hành lễ. Nhưng lúc này trong hư không lại hiện lên hai bàn tay khổng lồ đánh thẳng về phía hai người. Hai vị này đều là võ tiên bát trọng thiên, nhưng thậm chí không dám trốn khỏi hai bàn tay đó, lập tức bị đánh bay ra ngoài, tạo thành hai cái hố to. Rác rưởi, ngu ngốc, khốn kiếp! Gương mặt dữ tợn bên phải của giáo chủ phạm giáo quát lớn. Bao nhiêu năm qua, đã bao giờ phạm giáo ta thua thảm như vậy chưa? Vishnu Điện, một trong tam đại điện bị hủy diệt. Bí pháp và thành quả nghiên cứu của phạm giáo ta trong vạn năm qua đều bị người khác cướp mất. Trước đó ta đã nói với các người như thế nào? Cho dù ta phái hai con heo ở lại trong nhà cũng chẳng thua thảm như vậy. Khóe miệng của Lâu Na Già và Diêm Ma chảy máu, nhưng bọn họ không dám lau, cũng không dám giải thích. Chỉ vội vội vàng vàng quỳ xuống nói: thuộc hạ có tội, xin giáo chủ trách phạt. Lúc này gương mặt hiện bên trái của giáo chủ phạm giáo lại nhẹ nhàng mở miệng nói: các ngươi còn biết mình có tội sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải chỉ trách các ngươi. Năm đứa trọc Thiên Đàm Bảo Tự trông thì mắt rậm mày to, ngay thẳng không có tâm cơ, nhưng trên thực tế trong lòng lại lực cực kỳ bẩn thỉu, âm mưu quỷ kế gì cũng dùng ra được. Tên Sở Hưu diệt Vishnu Điện cũng không phải dạng dễ đối phó. Theo tin tức vừa nhận được, ngay cả lão già La Sơn kia tập hợp nhiều lực lượng như vậy mà còn thua dưới tay của hắn, cưỡng ép điều động thông thiên kiếm. Theo lời đồn đại trên giang hồ, e là La Sơn không cố được bao lâu nữa. Thậm chí, có người nói La Sơn đã chết. Chẳng qua Thiên Hạ Kiếm Tông không phô trương thành thế nên không tuyên bố với bên ngoài mà thôi. Cường giả cửu trọng thiên còn chịu thiệt dưới tay tên Sở Hưu kia. Các người bị như vậy thì cũng có thể hiểu được. Lông La Già và Diêm Ma lập tức thở dài một tiếng, vội vàng bái lại tạ ơn nói: đa tạ giáo chủ đã hiểu cho. Nhưng ngay sau đó, giọng nói này lại thay đổi đến gương mặt ác. Hiểu cái gì mà hiểu, đánh rắm. Người ta mạnh là chuyện của người ta, các người yếu là chuyện của các ngươi. Đã biết Tiên Đà Bảo Tự khí thế hung hăng như vậy mà còn không thu hồi toàn bộ Vishnu Điện và tổng bộ Phạm Giáo, trong đầu các ngươi có cái quái gì vậy? Lông Na Già và Diêm Ma nhìn nhau, ánh mắt đầy đau khổ. Lại nữa rồi, thật ra trước đây giáo chủ Phạm Giáo vẫn rất bình thường, nhưng trong Đại La Tiên, chỉ cần là cường giả bước lên cửu trọng thiên, không một ai không muốn theo đuổi cảnh giới đỉnh cao bên trên cửu trọng thiên. Thật ra trước đây võ tiên ở Đại La Thiên còn chưa chấp nhất đến như vậy, nhưng sau khi bọn họ gặp được cường giả 500 năm, thiếu chút nữa đảo loạn cả Đại La Thiên, gặp cả đạo đạo sĩ ở trong Đại La Thần Cung, bọn họ mới biết được cửu trọng thiên còn xa mới là đỉnh cao. Bên trên còn có đường càng xa hơn. Cho nên từ đó trở đi, cường giả cửu trọng thiên trong Đại La Thiên rất ít khi xuất hiện trên giang hồ. Tất cả mọi người đều tìm kiếm con đường phía trên đỉnh phong cửu trọng thiên. Giáo chủ Phạm Giáo cũng vậy, nhưng nhìn từ ngoài vào thì có vẻ hắn đã đi sai đường. Không biết hắn nghiên cứu cái gì, kết quả đã biến mình thành bộ dạng này. Người hai mặt, thậm chí tinh khí thần cũng chia làm hai, thi thoảng lại tinh thần phân liệt. Tuy thực lực của giáo chủ Phạm Giáo cũng trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng đám thuộc hạ bọn họ lại thống khổ không thể tả. Sợ chọc vào giáo chủ Phạm Giáo trong trạng thái này, hiển nhiên lúc này hắn đang trong trạng thái như vậy. Sau khi mắng xối xả hai người, rốt cuộc hai mặt thiện ác của giáo chủ Phạm Giáo cũng hòa hợp làm một. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi nói: ở lại đây trông chừng, ta tới đồng vực giết sở hữu kia, lấy lại thể diện mà các người đã đánh mất. Lông Na Già sững sờ, vừa định nói gì đó lại bị Diêm Ma ở bên cạnh kéo lại, ra sức đánh mắt cho Lông Na Già. Sau khi thân hình giáo chủ Phạm Giáo hóa thành làn xương đen tiêu tán, hắn mới nói: bây giờ cảm xúc của giáo chủ đang không ổn định, người cản người làm gì? Lâu Na Già cau mày nói: giáo chủ không giết được sở hưu, chướng ngại vật quá lớn, ví dụ như... Diêm Ma điềm nhiên không nói: không cần người lấy ví dụ, trong thiên hạ này không phải chỉ có người thông minh, thậm chí giáo chủ còn chưa ra khỏi Tây Vực thì đã quay về rồi. Nhưng bây giờ giáo chủ đang nổi nóng, người không thể để người phát tiết lửa giận trong lòng, chẳng phải chính chúng ta sẽ chịu xui sao? Lâu Na Già sửng sốt, hắn luôn cảm thấy Diêm Ma là thằng điên chỉ biết chém giết, nhưng bây giờ nhìn lại, ánh mắt của hắn nhìn giáo chủ còn chính xác hơn người khác rất nhiều. Lúc này trong Tây Vực, giáo chủ Phạm Giáo đi thẳng tới, gió đen càn quét, hầu như không thấy bóng dáng ở đâu. Tốc độ của cường giả cửu trọng thiên cực kỳ nhanh, chỉ mất một ngày mà hắn đã tới khu vực tiếp giáp giữa Tây Vực và Nam Vực. Nhưng ở đó lại có một lão tăng, mặc bộ đồ tăng rách rưới với hơn 100 miếng vá, hai chân trần trụi, đầu đội nón lá màu vàng khắc đầy kinh văn. Nón lá kia che khuất nửa trên gương mặt của hắn, người ngoài nhìn vào chỉ thấy chòm râu lồi thồi của hắn, tuổi tác cũng không hề nhỏ. Ngay khi thấy lão hòa thượng đó, làn xương đen quanh người giáo chủ Phạm Giáo lập tức hóa thành thân hình của hắn, lạnh lùng nói: lão lừa trọc, người định ngăn cản ta sao? Có thể bị giáo chủ Phạm Giáo để ý tới như vậy, toàn bộ Tây Vực này chỉ có một người, đó chính là thế tôn thế hệ này của Thiên La Bảo Tự. Thế tôn lắc đầu nói: không phải bần tăng đang cản ngươi, mà là đang chở ngươi. Ngươi cũng nghe đạo tôn nói rồi đấy, hai giới thượng hạ sắp liên thông, mọi người nên yên ổn chờ đợi kỷ nguyên mới, như vậy không tốt hơn sao? Yên ổn sao? Còn lừa trọc dối trá kia, nếu hóa sinh các của Thiên La Bảo Tự các ngươi bị diệt, ngươi có yên ổn được không? Nghe vậy thì thế tôn lại nói: nhưng không tức là không, thế gian này không có nếu như. Giáo chủ Phạm Giáo sắc mặt nhăn nhó, gương mặt ác thậm chí làm cả mặt hiện lên càng vặn vẹo theo. Lão lừa trọc, đừng nói mấy lời vô dụng ấy nữa. Thiên La Bảo Tự của người đã được lợi rồi, còn định đứng đây khoe mẽ nữa sao? Rốt cuộc người có nhường đường hay là không? Bên dưới non lá của Thế Tôn không thấy được hai con mắt, nhưng lúc này lại có hai điểm sáng lạnh lộ ra. Hai tay của hắn chắp trước ngực, miệng niệm Phật hiệu nói: người mắng bần tăng một câu con lừa trọc, bần tăng nhịn. Người mắng bần tăng hai câu con lừa trọc, bần tăng có thể kiềm chế lửa giận, giữ nguyên tâm cảnh. Người mắng bẩn tăng ba câu con lừa trọc. Ngày sau đó, Thế Tôn chắp tay trước ngực, toàn bộ bầu trời như bị khép lại. Trong thiên địa đã không còn vầng thái dương, thay vào đó là một pháp tướng đại nhật Như Lai khổng lồ. Bẩn tăng sẽ diệt trừ dị đoàn đấy. Nam vực và đông vực giao chiến, Ở Tây Vực, hai cường giả Cửu Trọng Thiên cũng giao thủ. Có thể nói toàn bộ Đại La Thiên chỉ có Bắc Vực là yên ổn nhất. Có lẽ vì ở đó có đạo tôn, bất cứ ai dám gây chuyện với Bắc Vực đều là tự tìm đường chết. Cực Bắc trên Thiên Trụ Sơn, sau khi Mạnh Tinh Hà dạy đệ tử Tinh Hà Võ Viện xong, lại trở về đỉnh núi chơi cờ. Không một ai biết Mạnh Tinh Hà đang đánh cờ với ai, có lẽ là với bản thân mình, cũng có thể là với thiên địa này. Bên phía Đông Vực, Côn Luân Ma Giáo của Sở Hưu phát triển không tệ, Tinh Hà Võ Viện phát triển càng không tệ hơn. Dù sao Mạnh Tinh Hà cũng có thanh danh, đây là chí cường giả cảnh giới võ tiên Cửu Trọng Thiên, là người nổi trội trong giới cổ tôn. Có Mạnh Tinh Hà đích thân giảng dạy, đây là đại cơ duyên mà ngày thường có cầu cũng chẳng được. Lúc này ai ai cũng có thể nhận được, một số võ giả tán tu và một số đệ tử môn phái nhỏ ở Bắc Vực làm sao có thể bỏ qua cho được. Cho nên có thể nói là rất nhiều võ giả chạy tới gia nhập Tinh Hà Võ Viện. Thậm chí vì Tinh Hà Võ Viện không có định kiến về môn phái, đôi lúc cả đệ tử xuất thân đại phái như Huyền Thiên Cảnh cũng tới để nghe giảng bài. Đúng lúc này, Mạnh Tinh Hà hạ một quân cờ đen, tinh thần đột nhiên chấn động. Cả quân cờ đen lẫn bàn cờ đột nhiên nát bấy. Mạnh Tinh Hà nhìn hai tay mình, ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mà khiến cho cả võ tiên Cửu Trọng Thiên như mình cũng không khống chế được lực lượng. Lúc này, có một vị cổ tôn khác của Tinh Hà Võ Viện là Phương Đạo Trần đi tới, thận trọng nói. Viện trưởng, trên giang hồ có tin tức đưa tới, có lẽ có chút nhân quả liên quan tới ngươi. Biểu cảm trên mặt của Mạnh Tinh Hà không hề thay đổi. Ồ, có tin gì thế? Phương Đạo Trần suy đi nghĩ lại, cân nhắc từ ngữ, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng rồi nói ra một câu. Diệp Duy Không chết dưới tay của Sở Hưu. Nghe xong câu này, biểu cảm trên mặt Mạnh Tinh Hà không hề thay đổi, nhưng Phương Đạo Trần bên cạnh hắn đã lộ vẻ hoảng sợ. Công pháp của chi phái hắn hết sức kỳ quái, không sở trường về lực lượng, ngược lại theo đuổi biến hóa nhỏ bé nhất trong lực lượng, dùng nhỏ để thắng lớn. Cho nên bất cứ chấn động nào, dù là nhỏ bé nhất, cũng không lừa được hắn. Không chỉ lực lượng, tâm cảnh và nguyên thần cũng như vậy. Lúc này tuy biểu cảm của Mạnh Tinh Hà không hề thay đổi, thậm chí lực lượng của hắn cũng không lan tỏa, nhưng theo Phương Đạo Trần thấy, tâm cảnh của hắn như có sóng lớn ngập trời, càn quét điên cuồng, chẳng các nào hồng thủy diệt thế. Đúng lúc này, tâm trạng của Mạnh Tinh Hà không bình tĩnh, thậm chí hắn còn giữ được vẻ mặt không hề thay đổi đã là rất khó khăn. Trước đó trong đại hội cổ tôn, Mạnh Tinh Hà đã nói với Sở Hưu, hắn và Diệp Duy Không đã đi theo hai con đường khác nhau, sẽ không can thiệp vào lựa chọn của đối phương. Đương nhiên không tính chung ân oán khúc mắc. Lúc đó Mạnh Tinh Hà cũng nghĩ như vậy. Nhưng trên thực tế giờ phút này, nghe tin Diệp Duy Không đã chết, hắn mới biết mình đã nghĩ sai, hắn không bỏ qua được. Tuy con đường mà hắn chọn khác với Diệp Duy Không, nhưng giao tình cả trăm năm, vô số trận huyết chiến tình cảm như tay chân, huynh đệ sinh tử, làm sao mà buông bỏ cho được. Mạnh Tinh Hà ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xa xa. Chỉ trong thoáng chốc, bỗng như thấy lại người trẻ tuổi mình quen biết khi vừa rời khỏi rừng rậm man hoang. Người trẻ tuổi phóng khoáng, hô hào muốn trở thành tông chủ đại phái đệ nhất Đông Vực, dẫm cả Lăng Tiêu Tông và Hoàng Thiên Các xuống dưới chân. Hào hòa phong nhã, khí phách hào hùng. Chính vì vậy, Mạnh Tinh Hà luôn bình tĩnh, hiền hòa mới bị thu hút, đi theo hắn sông sáo trên giang hồ, sáng lập Hàn Giang Thành, tạo thành một truyền thuyết sống ở giang hồ Đông Vực. Nhưng sau đó, đôi bên lại có khác biệt. Mơ ước thời niên thiếu sẽ bị thời gian mài mòn. Mong muốn của Diệp Duy Không là đưa Hàn Giang Thành trở lại đại phái đỉnh cấp ở Đông Vực, không bị Lăng Tiêu Tông và Hoàng Thiên Các ức hiếp. Hắn làm được nên không còn mục tiêu, không còn mơ ước khi xưa. Còn Mạnh Tinh Hà thì khác, mong muốn của hắn to lớn và xa xôi hơn một chút. Một tòa thành Hàn Giang Thành không đủ, nó ở bầu trời sao vô tận kia. Cho nên hai người, mỗi bên đi một ngã. Lúc trước bọn họ vì ước mơ mà đi cùng nhau, sau này cũng vì ước mơ mà bọn họ mỗi người một ngả, đi lên một con đường riêng của mình. Được ngày sau, Mạnh Tinh Hà mới nhẹ nhàng thốt lên ba chữ, Diệp đại ca. Đã rất nhiều năm rồi, hắn không gọi như vậy, cũng rất nhiều năm rồi, chưa từng gặp Diệp Duy Không. Hắn cho rằng mình có thể buông bỏ được, nhưng đại đạo vô tình, người thì hữu tình, sao tình trăm năm sao dễ dàng buông bỏ như thế. Mạnh Tinh Hà giơ tay, một tay vất trần màu vàng được hắn cầm trong tay, một thanh đạo kiếm với vỏ tử đàn cũng rơi xuống lưng hắn. Phương Đạo Trần lập tức giật nảy mình, viện trưởng, người định làm gì? Mạnh Tinh Hà chỉ vào ngực mình nói, ta có chút khúc mắc chưa trừ, đại đạo vô vọng. Ta đi chém khúc mắc trong lòng mình đây. Phương Đạo Trần còn định nói gì đó, nhưng Mạnh Tinh Hà đã hóa thành ánh sao, biến mất ngay tại chỗ. Phương Đạo Trần lo lắng tới vỗ đùi. Đương nhiên, hắn biết Mạnh Tinh Hà đi đâu và làm gì. Nếu là lúc khác, đừng nói Mạnh Tinh Hà đi giết Sở Hưu, cho dù hắn diệt sạch Đông Vực cũng chẳng có làm sao. Nhưng trong thời kỳ mẫn cảm này, tất cả mọi bất ngờ đều có thể làm cho kế hoạch của bọn họ xuất hiện biến số. Thậm chí bây giờ Phương Đạo Trần cũng không nhịn được oán trách cả Diệp Duy Không đã chết. Người chết thì chết đi, sao chết rồi còn gây thêm phiền toái cho bên mình. Lúc này Sở Hưu không biết vì một mình y mà tất cả các thế lực ở Đại La Thiên đã rối loạn hẳn lên. Bây giờ y đang chuẩn bị tổ chức đại hội liên minh Đông Vực. Bây giờ toàn bộ Đông Vực chỉ còn ba thế lực lớn thật sự tồn tại: Côn Luân Ma Giáo, Lăng Tiêu Tông và Hoàng Thiên Các. Còn lại các thế lực nhỏ thì 5/10 gia nhập Côn Luân Ma Giáo, 3/10 là thế lực phụ thuộc của Lăng Tiêu Tông và Hoàng Thiên Các, 2/10 còn lại là tự do ở bên ngoài các đại phái. Thế lực như vậy hoặc là phản ứng chậm chạp, hoặc là không có dã tâm gì, hoặc là thực lực tạm được nhưng có chút dã tâm, không cam tâm khuất phục bên dưới thế lực cỡ trung. Lần này Sở Hưu gọi tất cả bọn họ tới, thật ra chỉ để làm một việc, đó là thống lĩnh dung hợp toàn bộ Đông Vực. Trong quảng trường của Côn Luân Ma Giáo, người chấp trưởng các thế lực võ lâm Đông Vực lại tụ tập. Với cách lần trước bọn họ tụ tập ở đây là chưa có lâu. Trước đó trong đại điển khai tông lập phái của Côn Luân Ma Giáo, bọn họ là người nắm giữ các thế lực lớn trong võ lâm Đông Vực đều phái người tới. Không ngờ lần tiếp theo lại tới nhanh như vậy. Lần này mọi người ở đây đều đứng đó thì thầm to nhỏ. Cho dù là ngu ngốc đến đâu đi chăng nữa, cũng cảm thấy được chút bất an và bất thường. Nam Vực tập trung các đại phái tấn công Đông Vực. Mưa gió sắp trút xuống, mà Sở Hưu lại gọi bọn họ tới đây. Rốt cuộc y có ý gì? Mọi người ở xung quanh đây đưa mắt nhìn lên vị trí đầu. Nơi đó có Sung Thu Thủy và Tần Bách Nguyên. Nhưng bọn họ không thấy được bất cứ thứ gì có giá trị trong thần sắc của hai vị này. Trong trận chiến lần trước, Hoàng Thiên Các và Lăng Tiêu Tông đều tổn thất nặng nề. Đặc biệt là Lăng Tiêu Tông, thiếu chút nữa thì bị tiêu diệt sạch, tình ảnh mất hết, chỉ còn lại người già và trẻ con, miễn cưỡng lưu lại chút truyền thừa. Chịu tổn thất lớn đến như vậy, hiện tại bộ dạng bọn họ như muốn nói người sống chớ lại gần ta. Một lúc lâu sau, Sở Hưu mới từ bên trong đi ra, dẫn theo Ngụy Thư Nhai, Trần Thanh Đế, Hứa Thiền Nhai và Phương Bạch Độ. Mọi người ở đây trong lòng run lên. Bây giờ bọn họ mới phát hiện, không biết từ lúc nào bên cạnh Sở Hưu đã tập trung nhiều cường giả tới như thế. Trong Côn Luân Ma Giáo có tới 5 võ tiên, thậm chí còn nhiều hơn Lăng Tiêu Tông thời kỳ đỉnh phong. Tất cả mọi người đều đứng dậy cung kính thì lễ với Sở Hưu, bái kiến Sở giáo chủ. Sở Hưu vung tay trầm giọng nói, chư vị không cần đa lễ, ta hôm nay mời chư vị đến đây, tin rằng chư vị cũng biết có chuyện gì. Đại La Thiên bình tĩnh cả vạn năm, trong quá khứ chỉ là nội bộ bốn vực tranh đấu, nhưng bây giờ sắp trở thành đại thế đại tranh, bốn vực tấn công chinh chiến lẫn nhau. Trong tình huống này, bất cứ ai trong Đông Vực cũng không thể chỉ lo thân mình được. Nói đến đây, sắc mặt Sở Hưu hết sức buồn nói, cũng như mấy ngày trước, Nam Vực ra tay tập kích Đông Vực ta, Hoàng Thiên Các và Lăng Tiêu Tông đều bị trọng thương, Côn Luân và giáo ta cũng suýt nữa dính độc thủ của đám phản bội Hàn Giang Thành, tổn thất cực nặng nề. Sắc mặt mọi người ở đây đều rất kỳ quái. Theo bọn họ biết thì Hoàng Thiên Các và Lăng Tiêu Tông bị trọng thương thì đúng, nhưng Côn Luân Ma Giáo của người tổn thất nặng nề từ lúc nào? Đương nhiên mọi người ở đây không ai dám phản bác lại Sở Hưu, y nói thế nào thì mọi người nghe là được. Tiếp đó Sở Hưu nói tiếp, đó là vết xe đổ, là tấm gương sáng, Đông Vực chúng ta không thể tái phạm sai lầm đó được. Cho nên lần này ta mời chư vị đến đây chỉ vì một việc, đó là tập hợp toàn bộ lực lượng của Đông Vực thành lập liên minh Đông Vực cùng đối phó với kẻ địch bên ngoài. Mọi người ở đây không ai lên tiếng. Một lúc lâu sau mới có người đứng lên hỏi, xin hỏi Sở giáo chủ, chúng ta gia nhập liên minh Đông Vực này có thể nhận được điều gì và trả giá ra làm sao? Không đợi Sở Hưu trả lời, Sung Thu Thủy đột nhiên đứng dậy trầm giọng nói, Hoàng Thiên Các ta đồng ý gia nhập Côn Luân Ma Giáo, trở thành tông môn phụ thuộc của Côn Luân Ma Giáo, sau này xin nghe sai bảo, không nói hai lời. Vừa nói xong câu này, mọi người nơi đây lập tức xôn xao, ngay cả Sở Hưu cũng không ngờ nổi dùng thủ thủy lại quyết định như vậy. Vạn năm trước đây, khi còn ở hạ giới, Hoàng Thiên Các đã là tông môn đỉnh cấp, thế lực như vậy đương nhiên có tôn nghiêm của mình. Bọn họ có thể bị hủy diệt nhưng không thể đầu hàng. Cũng như lúc trước, Chiến Võ Thần Tông và Đại Thiên Môn tấn công Hoàng Thiên Các, cho dù khi đó Hoàng Thiên Các đã bị ép tới bước đường cùng, nhưng Sùng Thu Thủy tha liều mạng cho cá chết lưới rách, chứ nhất quyết không đầu hàng. Vì sao bây giờ lại lựa chọn làm phụ thuộc của Côn Luân Bà Giáo chứ? Sùng Thu Thủy là người rất thực tế. Nói chính xác hơn, hắn là người nhận thức rõ hiện thực, cũng giống như lúc này. Hoàng Thiên Các trong tay hắn đã không có tương lai. Dưới đại thế đại tranh lần này, cho dù Hoàng Thiên Các có võ tiên là hắn cũng vô dụng. Thậm chí lần này, Hoàng Thiên Các còn không đối phó được với Chiến Võ Thần Tông và Đại Thiên Môn liên thủ. Sau này làm sao ngăn cản kẻ địch còn cường đại hơn nữa. Hơn nữa, Sùng Thu Thủy hiểu rất rõ Sở Hưu. Từ khi Sở Hưu nhúng tay vào trận tranh đoạt chức vị của các vị các chủ Hoàng Thiên Các, Sùng Thu Thủy đã biết Sở Hưu là người như thế nào. Sùng Thu Thủy không dám nói mình hiểu hoàn toàn về Sở Hưu, nhưng hắn biết Sở Hưu là người có dã tâm. Đại hội Liên Minh Đông Vực đó là chống lại kẻ địch bên ngoài, nhưng trên thực tế, minh chủ của liên minh này là ai? Ngoài Sở Hưu thì còn có ai khác? Khoảnh khắc vừa rồi, Sùng Thu Thủy đã suy nghĩ rất nhiều. Có thể gia nhập Côn Luân Bà Giáo mới là đường ra duy nhất của Hoàng Thiên Các bây giờ. Chủ động quy hàng thì còn có ân tình, nếu bị người ta ép phải gia nhập, lúc đó thì đã muộn. Huống chi Côn Luân Bà Giáo không yêu cầu tông môn phụ thuộc từ bỏ mọi thứ trước đây, chỉ cần giữ được truyền thừa của Hoàng Thiên Các, hắn đã không thẹn với liệt tổ liệt tông rồi. Sở Hưu nhìn Sùng Thu Thủy kinh ngạc một hồi rồi vội vàng nói: Sùng các chủ làm gì vậy? Ta nói là liên minh, chứ không phải bốc tất cả mọi người gia nhập Côn Luân Bà Giáo. Sùng Thu Thủy lắc đầu nói: Sở giáo chủ, ta đã nghĩ kỹ rồi, với thực lực hiện tại của Hoàng Thiên Các đã không có tư cách liên minh với Côn Luân Bà Giáo. Hoàng Thiên Các có thể bị công phá một lần, cũng có thể bị công phá lần hai. So với việc suốt ngày lo đơm nớp, chẳng bằng tìm một người có thể dựng lá đại kỳ của Đông Vực lên. Toàn bộ Đông Vực này, hiện tại ngoài Sở giáo chủ, còn ai có tư cách đảm nhiệm chứ? Xưa nay Sùng Thu Thủy luôn là người nghiêm túc, nhưng hôm nay người nghiêm túc như hắn cũng lên tiếng khen ngợi, như vậy lại càng có hiệu quả lớn. Sở Hưu không từ chối nhiều, cật nhẹ đầu đáp: Nếu đã như vậy, Côn Luân Bà Giáo hoan nghênh Sùng các chủ gia nhập. Nói đoạn, Sở Hưu lại đưa mắt nhìn mọi người bên dưới, trầm giọng nói: Sùng các chủ gia nhập Côn Luân Bà Giáo, ta không yêu cầu chư vị cũng gia nhập, nhưng liên minh Đông Vực là vì lợi ích của toàn bộ Đông Vực, hợp lực đối phó với kẻ địch bên ngoài. Cho nên chư vị chỉ cần làm một điều thôi, đó là mở rộng tông môn, để một số đệ tử Côn Luân Bà Giáo ta tham gia. Hơn nữa, phải thành lập trận pháp liên lạc thuận tiện cho việc liên hệ. Còn chư vị có thể nhận được điều gì? Rất đơn giản, các vị sẽ được an toàn. Bất luận ở bên ngoài có kẻ địch nào tấn công, sau khi nhận được tin, Côn Luân Bà Giáo sẽ lập tức chạy tới. Chuyện tông môn Nam Vực tập kích Đông Vực như vừa rồi là lần đầu tiên, cũng sẽ là lần cuối cùng. Vừa nói xong câu này, mọi người nơi đây thần sắc khác nhau, bàn tán xôn xao. Lúc này Tần Bách Nguyên đột nhiên đứng dậy, trầm giọng nói: Lăng Tiêu Tông, ta đồng ý về việc này. Hiện tại Lăng Tiêu Tông đã bị đánh tàn phế, trong lòng Tần Bách Nguyên đã chết lặng. Nếu không phải Lăng Tiêu Tông vẫn còn một số đệ tử trẻ tuổi, rất có thể Tần Bách Nguyên đã lòng như tro nguội, quy ẩn trong rừng rậm rồi. Bất luận Sở Hưu có dã tâm ra sao, có suy nghĩ như thế nào, ít nhất chuyện này cũng có lợi cho Lăng Tiêu Tông. Bây giờ Lăng Tiêu Tông đã không phải đại phái đệ nhất Đông Vực như ngày xưa nữa, mà nghe lời quy thuận ra, không còn lựa chọn thứ hai. Hai đại phái Đông Vực trước kia, một chọn gia nhập Côn Luân Bà Giáo, một đồng ý liên minh, đặt số người chấp trưởng các tầng bột ở đây chỉ do dự trong chốc lát rồi gật đầu đáp ứng. Đúng là chuyện Nam Vực xâm lấn Đông Vực lần này đã khiến bọn họ cực kỳ chấn động. Nếu Nam Vực tập kích thành công, vậy chờ đợi bọn họ sẽ là võ lâm Nam Vực tấn công toàn diện. Nhưng có một số võ giả lại không tình nguyện. Sở Hưu thành lập trận pháp liên lạc trong tông môn của họ, còn phái đệ tử tới đóng giữ. Vậy nhà mình còn có bí mật gì trước Côn Luân Bà Giáo chứ? Có khác gì trở thành phụ thuộc của Côn Luân Bà Giáo đâu? Cho nên võ giả vừa rồi đã lên tiếng hỏi lại đứng dậy, cân nhắc câu từ rồi nói: Sở giáo chủ, chúng ta đồng ý tham gia liên minh Đông Vực này. Dù sao đây cũng là chuyện tốt cho võ đầm của toàn bộ Đông Vực ta. Nhưng chuyện đệ tử Côn Luân Bà Giáo đóng quân trong môn phái của chúng ta có thể suy nghĩ thêm một chút được không? Sở Hưu nhào mắt, y cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ Nam Vực đã tấn công Đông Vực, hơn nữa Hoàng Thiên Các và Lăng Tiêu Tông đều chọn gia nhập liên minh Đông Vực, còn có người dám đứng lên tiếng phản đối. Nhưng không đợi Sở Hưu nói gì, lúc này Sung Thu Thủy lại đột nhiên nói: Từ trưởng môn của Thành Phòng Phái, ta nhớ các người trong phạm vi thế lực của Hàn Giang Thành đúng không? Trước đó Diệp Duy Không nhiều lần lôi kéo ngươi, hai bên các ngươi rất là gần gũi. Lần này Diệp Duy Không phản bội Đông Vực ta, dùng Hàn Giang Thành làm bước đệm để võ giả Nam Vực xâm lấn. Tông môn của các ngươi gần nhau như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết? Từ trưởng môn kia vội vàng nói: Dùng các chủ, ngươi đừng ngậm máu phun người. Diệp Duy Không phản bội Đông Vực có liên quan quái gì tới ta? Có phải ta phản bội Đông Vực đâu? Cho dù ta thân cận với hắn, nhưng chuyện này thì Diệp Duy Không làm sao lại nói với ta được? Sung Thu Thủy thản nhiên nói: Ngậm máu phun người ư? Hôm nay sở giáo chủ thành lập liên minh Đông Vực là suy nghĩ cho an nguy của toàn bộ Đông Vực, ngươi lại ra sức khước từ. Ta thấy rõ ràng người cũng như tên Diệp Duy Không kia sớm đã cấu kết với Nam Vực từ lâu rồi. Đời này ta hận nhất là loại phản bội. Không đợi Từ trưởng môn đáp lời, Sung Thu Thủy giơ tay kết ấn, Hoàng Thiên Vào ấn ầm ầm đạp xuống, phong tỏa không gian xung quanh Từ trưởng môn. Không ngờ chỉ một ấn đã trực tiếp giết chết hắn. Sung Thu Thủy quay đầu lại chắp tay với Sở Hưu nói: Tại hạ tự ý ra tay, xin sở giáo chủ thứ lỗi. Sung Thu Thủy thay đổi thân phận rất nhanh, từ đồng minh biến thành thuộc hạ, vậy phải có dáng dấp của thuộc hạ một chút. Giúp cấp trên chia sẻ gánh nặng là chuyện nên làm. Trong thời điểm này, hắn làm người giơ gậy là thích hợp nhất. Sở Hưu khẽ cười nói: Dùng các chủ giúp Đông Vực ta diệt trừ kẻ phản bội, đây là chuyện tốt, cần thứ lỗi gì chứ? Sở Hưu để đưa mắt nhìn sang các võ giả khác, lạnh nhạt nói: Hoàng Thiên Các của Dùng các chủ chính là vì đám đệ tử ý chí thiếu kiên định làm phản nên mới tổn thương nguyên khí nặng nề. Hắn ra tay hơi nặng một chút, xin mọi người đừng để ý. Nhưng Dùng các chủ nói rất có lý, thời điểm này rồi Đông Vực ta đã không thể khoan dung cho kẻ chân trong chân ngoài, cho nên bây giờ còn có ai có ý kiến gì khác không? Mọi người ở đây đưa mắt nhìn nhau, đồng thời đứng dậy chắp tay nói: Chúng ta xin nghe theo bố trí của sở giáo chủ. Kẻ có ý kiến khác bây giờ còn không được toàn thây, sao bọn họ dám có ý kiến nữa chứ? Sở Hưu vung tay trầm giọng nói: Vậy thì tốt, hôm nay liên minh Đông Vực ta chính thức thành lập, hợp sức chống lại kẻ địch ngoài, bảo vệ Đông Vực ta. Ngay lúc các tông môn bên dưới định hô khẩu hiệu, trên không trung lại có ánh sao nhấp nháy. Đây là cảnh tượng rất kỳ dị, rõ ràng đang thanh thiên bạch nhật, nhưng ánh sao rực rỡ, thậm chí che khuất cả cảnh nắng. Giữa không trung, Mạnh Tinh Hà đạp lên ánh sao hạ xuống, thân sắc bình tĩnh, cứ thế giáng lâm trong quảng trường trung ương của Côn Luân Ma Giáo. Giữa trận pháp Côn Luân Ma Giáo đã bố trí như không hề tồn tại đối với hắn, thậm chí còn chưa kịp phát động đã trực tiếp tiêu tan. Thế Mạnh Tinh Hà xuất hiện ở đây, sắc mặt Sở Hưu không hề thay đổi, nhưng sắc mặt Phương Bạch Độ và Hứa Thiên Nhai lại hơi đổi, hiển nhiên đã liên tưởng tới điều gì đó. Bọn họ biết quan hệ giữa Mạnh Tinh Hà và Diệp Duy Không, phải nói là toàn bộ Đại La Thiên đều biết về mối quan hệ này, nhưng có thế nào thì bọn họ cũng không ngờ Mạnh Tinh Hà lại đích thần xuất thủ. Nhưng ánh mắt những người khác nhìn về phía Mạnh Tinh Hà lại mang vẻ nghi hoặc, vị này là ai? Tuy mọi người đều biết thanh danh của Mạnh Tinh Hà, nhưng hắn rất ít khi xuất hiện trên giang hồ, kể cả Đông Vực mà hắn dường danh. Cho nên hơn nửa số võ giả Đông Vực ở đây không nhận ra hắn là chuyện đương nhiên. Sở Hưu đứng dậy cười nói, Mạnh viện trưởng từ Bắc Vực xa xôi ngàn dặm đến Đông Vực ta là để tham gia trại hội liên minh Đông Vực sao? Sở Hưu không tiếp đón từ xa, mong Mạnh viện trưởng chớ trách. Nghe Sở Hưu gọi người trước mắt là Mạnh viện trưởng, mọi người nơi đây thầm sửng sốt, lúc này mới nhận ra vị này là ai. Có thể được Sở Hưu gọi là Mạnh viện trưởng, ngoài vị Mạnh Tinh Hà vừa thành lập Tinh Hà Võ Viện, còn có ai khác nữa? Nghĩ tới đây, sắc mặt mọi người đều suy tư. Sở Hưu giết chết Diệp Duy Không, bây giờ Mạnh Tinh Hà tới đây, không thể nào là tham gia đại hội liên minh Đông Vực. Ê là hắn chỉ hận không thể giết chết Sở Hưu. Mạnh Tinh Hà chăm chú quan sát Sở Hưu, ánh mắt chỉ có ngân hà lưu chuyển, khiến cho người ta không thấy rõ rốt cuộc nó mang theo sát ý hay hận ý. Sở Hưu, ngày trước trong đại hội cổ tôn, ta mời ngươi gia nhập Tinh Hà Võ Viện là thật tâm thật lòng. Võ đạo của ngươi trông rất phức tạp, nhưng lại là võ đạo thuần túy nhất. Ta không thấy bất cứ định kiến môn phái nào trên người của ngươi. đại chiến đại tranh, khí vận lưu chuyển. Thật ra thứ ta và ngươi theo đuổi giống nhau. Khi đó ta không có bất cứ ác ý nào đối với ngươi. Chỉ cần ngươi gia nhập Tinh Hà Võ Viện, thậm chí ta đồng ý trao cho ngươi chức vụ phó viện trưởng. Nhưng vì sao ngươi lại cự tuyệt? Mạnh Tinh Hà thở dài một tiếng. Nếu ngươi gia nhập Tinh Hà Võ Viện, thoát ly tranh chấp giữa Nam Vực và Đông Vực, đã không xảy ra những chuyện tiếp theo. Diệp Duy Không sẽ không chết, ta cũng không tới đây để giết ngươi. Chữ giết kia thốt lên, không mang chút sát ý nào. Nhưng mọi người nơi đây đều có một cảm giác như chớp mắt đã lâm vào mùa đông lạnh lẽo. Không một ai ngờ Mạnh Tinh Hà lại thẳng thắn như vậy, không nói những đạo lý đường hoàng gì, cũng không tới danh nghĩa Tinh Hà Võ Viện hay người chấp trưởng giới cổ tôn để chèn ép. Nguyên nhân kết quả chỉ đơn giản như vậy. Sở Hưu giết chết Diệp Duy Không, cho nên hắn muốn giết Sở Hưu báo thù. Lý do của Mạnh Tinh Hà rất là đơn giản, thậm chí đơn giản tới mức người ta không thể phản bác. Người giết hảo hữu của ta, cho nên ta tới giết ngươi, có gì để phản bác chứ? Lúc này Sở Hưu còn chưa nói gì, nhưng Phương Bạch Độ lại đứng ra trầm giọng nói. Mạnh viện trưởng, người nói vậy là không đúng với đạo lý rồi. Người thân là người dẫn đầu của giới cổ tôn, cũng là viện trưởng của Tinh Hà Võ Viện, dù sao cũng phải hành động theo quy củ và đạo lý mới phải. Diệp Duy Không chủ động tới hợp tác với Thiên Hạ Kiếm Tông, cũng là hắn muốn giết Sở giáo chủ trước. Thực lực yếu kém bị giết ngược lại cũng là đáng đời. Sao nghe giọng điệu của người lại là Sở giáo chủ đáng chết vậy? Phương Bạch Độ vừa quy hàng Sở Hưu, hơn đã xuất hiện còn bị trúng kế nên buộc phải hàng. Cho nên hắn cũng không trung thành với Sở Hưu lắm. Bây giờ hắn đứng ra nói giúp Sở Hưu, thật ra cũng là vì chính hắn. Hắn đã đứng về phe Sở Hưu, vậy hắn không còn đường quay đầu rồi. Lợi ích của hai bên nhất trí, cho nên Sở Hưu không thể chết, Côn Luân Ba Giáo cũng không thể bị diệt. Mạnh Tinh Hà lại gật đầu nói, người nói rất đúng, Diệp Duy Không tự đâm đầu vào chỗ chết, hắn quá cố chấp, không thể kiềm hãm sân niệm trong lòng được. Năm đó hắn đã vậy, bây giờ lại càng như vậy. Nhưng thế thì đã sao? Bây giờ ta không phải người dẫn đầu của giới cổ tôn, cũng không phải viện trưởng của Tinh Hà Võ Viện, chỉ là một võ giả muốn báo thù cho huynh đệ mà thôi. Phương Bạch Độ, người làm cổ tôn quá lâu rồi, chắc đã quên giang hồ là như thế nào rồi. Ân ân oán oán, thị thị phi phi, đứng trong hồng trần, không ai có thể trốn thoát. Hôm nay ta không quan tâm tới đúng sai, chỉ biết việc nên làm và không nên làm thôi. Phương Bạch Độ còn định nói gì đó, nhưng lại bị Sở Hưu kéo lại. Sở Hưu mỉm cười lạnh nhạt nói, Mạnh viện trưởng nói không sai, thật hiếm có người nghĩ giống hệ ta. Đúng sai thị phi không dễ gì phân biệt, xưa nay ta cũng luôn nghĩ như vậy. Lời này của Sở Hưu không phải dối trá, mà là suy nghĩ của Mạnh Tinh Hà hoàn toàn giống với y. Nếu trong tương lai, năm người Lã Phụng Tiên bị giết chết, cho dù là bọn họ có làm sai, nhưng sao Sở Hưu lại phải quan tâm tới điều đó? Nhưng xưa nay giang hồ không phải nơi phân biệt đúng sai. Nhưng Mạnh viện trưởng, giang hồ không quan tâm tới đúng sai, nhưng đã để ý tới được mất. Diệp Duy Không đã chết, người còn sống, Tinh Hà Võ Viện vẫn còn đấy. Người có chắc là hôm nay người muốn ra tay không? Có chắc là ra tay là sẽ giết được ta không? Mạnh Tinh Hà không nói gì, nhưng một khắc sau, trường kiếm tử đàn trong tay hắn đã rời vỏ. Thần kiếm đen kịt, tô điểm vào ánh sao, giữa bầu trời quang đãng lại tiếp dẫn một dải ngân hà long đánh. Hứa Thiên Nhai và Phương Bạch Độ đều biến sắc, thầm hô không ổn rồi. Bọn họ cảm thấy thời gian này mình đúng là xui xẻo tới cực hạn. Khi còn theo Thiên Hạ Kiếm Tông thì bị Sở Hữu bố trí gián điệp trực tiếp lật ngược thế cờ, bị tinh kế cực kỳ thê thảm. Bây giờ khó khăn lắm mới gia nhập dưới trướng Sở Hưu, mặt thấy có đệ tử có thể theo Côn Luân Ma Giáo hùng bá Đông Vực, không ngờ vị trí cường giả cửu trọng thiên Mạnh Tinh Hà lại tìm tới tận cửa. Nhưng lúc này Phương Bạch Độ lại cảm thấy không đúng, Sở Hưu quá bình tĩnh. Tuy ấn tượng mà Sở Hưu tạo cho mọi người luôn là gian xảo, đảm bảo túc trí, nhưng mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của y. Nhưng đám người Quỷ Thư Nhai cũng rất bình tĩnh, có vẻ không coi vị trí cường giả cửu trọng thiên Mạnh Tinh Hà này ra gì. Hay là tầm mắt bọn họ nông cạn, cho rằng chiếc cường giả cửu trọng thiên chỉ mạnh hơn bát trọng thiên một bậc, chứ không phải quá mạnh. Hoặc là bản thân Sở Hưu đã có chỗ dựa, cho nên không e ngại bọn họ. Sở Hưu thở dài một tiếng nói, oàn oàn tường báo, tới bao giờ mới hết. Lão tiền bối, lần này phải dựa vào ngươi rồi. Phương Bạch Độ và Hứa Thiên Nhai đều sửng sốt. Tiền bối ư, tiền bối nào, chẳng lẽ là sư phụ của Sở Hưu? Không đợi bọn họ phản ứng lại, bên trong Côn Luân Bàn Giáo bỗng có một luồng chấn động khổng lồ lan tỏa ra. đó chính là một khí tức thê lương, hùng vĩ như hồng hoang. Sau khi khí tức đó lan tỏa ra, thậm chí mặt đất cũng chấn động. Một lão già thân hình cao lớn, mặc đạo bào, bước từng bước một đi ra. Trên người của hắn có lực lượng cường đại như ma thần, nhưng lại phối hợp với bộ đạo bào cẩm tú trên người, có vẻ cực kỳ thiếu tự nhiên, mất hết vẻ hài hòa. Thấy ông lão mặc đạo bào kia, tay cầm kiếm của Mạnh Tinh Hà bỗng ngừng lại, một lát sau mới thốt lên ba chữ: Lão Man Vương. Ông lão mặc đạo bào xuất hiện trước mặt mọi người chính là lão Man Vương của bộ lạc La Sơn. Thật ra, sau khi giải quyết đợt tập kích của Nam Vực, chuyện đầu tiên mà Sở Hưu làm không phải tổ chức đại hội liên minh Đông Vực, mà là tự mình tới khu vực Man tộc một chuyến, mời lão Man Vương ra ngoài. Tuy Mạnh Tinh Hà và Diệp Duy Không đã hơn 100 năm rồi chưa từng gặp mặt, nhưng theo những người khác thấy, hai người đã đi theo con đường khác nhau, coi như mỗi người một ngả. Nhưng Sở Hưu suy bụng ta ra bụng người, y luôn cảm thấy Mạnh Tinh Hà sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy. Nhưng Diệp Duy Không muốn giết y, đương nhiên y không thể bỏ qua cho Diệp Duy Không. Hơn nữa trạng thái của Diệp Duy Không lúc đó cũng không cho phép y lưu thủ thả người. Cho nên sau khi xong chuyện, bản thân của Sở Hưu cũng phải tìm cách đề phòng Mạnh Tinh Hà. Lão Man Vương chính là lựa chọn rất tốt. Đã là đồng minh, vậy người không thể thờ ơ trước chuyện của đồng minh được. Đương nhiên lão Man Vương sẽ không làm vũ khí không công cho Sở Hưu. Hắn thừa cơ bắt chẹt Sở Hưu rất nhiều điều kiện cực kỳ quá đáng. Ít nhất trong mắt võ giả nhân tộc ở Đại La Thiên là rất quá đáng. Nhưng Sở Hưu lập tức đáp ứng, đổi lại là lão Man Vương ra tay giúp đỡ. Nhìn Mạnh Tinh Hà, lão Man Vương nhếch miệng nói: Không ngờ ngươi còn nhận ra ta. Ta chưa từng tiếp xúc với ngươi, nhưng có quen biết với sư phụ của ngươi. Tinh Hà tán nhân đời trước, khi đó ta còn là đạo sĩ trong Đinh Bảo Quan. Sư phụ của ngươi cũng chưa nhận ngươi làm đệ tử. Truyền nhân chi phái các ngươi đều rất bất phàm, sư phụ ngươi cũng vậy. Ánh mắt của các ngươi nên đặt trên ngân hà trên 9 tầng trời, chứ không phải nhắm vào chuyện phân tranh trong hồng trần như vậy. Rút lui đi, có ta ở đây, ngươi không động được vào thằng nhóc này đâu. Mạnh Tinh Hà rất hiếu kỳ, rốt cuộc Sở Hưu làm thế nào mà mời được lão Man Vương. Nhưng nghe vậy, hắn chỉ lắc đầu nói: Đạo tâm của ta chưa tổn định đại, không chém sạch nhân quả hồng trần, làm sao theo đuổi đại đạo. Lão Man Vương lắc đầu thở dài nói: Cố chấp, cố chấp. Đã lâu rồi lão hủ không ra tay, hôm nay vừa hay thư giãn gần cốt một chút. Bộ lạc của ta không như nhân tộc các ngươi, thích nói kính giả yêu trẻ cái gì đó. Có ra tay với tiểu bối thì lão già ta đây cũng không thấy mất mặt gì đâu. Sau khi lão Man Vương dứt lời, thân hình của hắn hơi động, lao thẳng về phía Mạnh Tinh Hà. Trong thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, không một ai thấy được thân hình lão Man Vương. Hắn liền xuyên qua thời gian và không gian, khi xuất hiện trở lại đã ở phía trước Mạnh Tinh Hà, một quyền cũng đã giáng xuống, quyền phá thiên địa. Ngay khoảnh khắc lão Man Vương xuất thủ, Sở Hữu đã cảm nhận được quy tắc lực lượng đang chấn động. Lão Man Vương chỉ tùy ý đánh một quyền ra, nhưng quyền này dẫn dắt quy tắc lực lượng còn hơn cả pháp thiên tượng địa của Sở Hưu. Chỉ có chí cường giả đỉnh phong cửu trọng thiên, không có ai đơn giản cả. Hay đến nói là giữa cửu trọng thiên và cửu trọng thiên cũng có khoảng cách. Võ thiên cửu trọng thiên của Thiên Hạ Kiếm Tông tuy cũng là cửu trọng thiên, nhưng hắn chỉ có lực lượng mạnh mẽ hơn bát trọng thiên, khả năng khống chế quy tắc không vượt quá nhiều. Còn lúc này lão Man Vương và Mạnh Tinh Hà, bọn họ khống chế lực lượng quy tắc hoàn toàn vượt qua phạm vi lý giải của Sở Hưu. Bọn họ còn mạnh mẽ như vậy, nói chỉ cần giả cấp bậc đạo tôn. Đương nhiên, tính kỹ ra thì Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ cũng là võ tiên cửu trọng thiên. Tuy bọn họ mạnh tới quá mức, nhưng bản thân bọn họ còn chưa đột phá cảnh giới tiếp theo. Đương nhiên, vẫn coi là cửu trọng thiên. Cho nên, trong cảnh giới cửu trọng thiên này cũng có chênh lệch rất lớn. Lúc này trong trận đánh, đối mặt với một quyền dẫn dắt vô số quy tắc lực lượng của lão Man Vương, Mạnh Tinh Hà quần áo phấp phới, thân hình bất động, nhưng lại như vượt qua vô số không gian, chớp mắt lùi về phía sau hơn 10 trượng. Trường kiếm ngân hà trong tay hắn nhẹ nhàng vạch về phía trước, chớp mắt ngân hà từ 9 tầng trời đã rơi xuống. Lực lượng khổng lồ va chạm với ngân hà, uy thế bộc phát, thậm chí phá hủy toàn bộ quảng trường trung ương của Côn Luân Ma Giáo. Ngay sau đó, Mạnh Tinh Hà vung thay trường kiếm ngân hà trong tay, như tiên nhân trên trời. Kiếm quang rút xuống, ngân hà chiếu rọi, mỗi ánh sao đều là kiếm ý, ngàn vạn ánh sao rơi xuống, không ngờ lại bao phủ khắp xung quanh lão Man Vương. Lão Man Vương sửng sốt, sau đó cười ha hả nói: Người mạnh hơn sư phụ của ngươi, kiếm của ngươi cũng sắc bén hơn sư phụ của ngươi. Nhưng sau khi dứt lời, sau lưng lão Man Vương hiện lên vô số linh bảo hào quang, ánh sáng ngũ sắc lóng lánh tới cực điểm, nhưng bất cứ thứ gì chạm vào linh bảo hào quang đều bị đồng hóa phân hủy, uy lực cực kỳ bá đạo. Lúc này nếu có võ giả linh bảo quan ở đây, bọn họ cũng không thể tin nổi lão Man Vương lại tu luyện linh bảo hào quang tới trình độ như vậy. Đệ tử linh bảo quan bình thường chỉ tu luyện từng luồng linh bảo hào quang, 36 luồng đã là tiểu thành, 108 thì có thể xuất sư. Nếu ai có thể tu luyện được hơn 1000 luồng, vậy chỉ có cường giả võ điền mới làm được. Còn bây giờ linh bảo hào quang của lão Man Vương lại chỉ chít trăng chít hàng ngàn hàng vạn, quả thật nhiều không đếm xuể. Mạnh Tinh Hà cau mày, hắn thu kiếm lùi lại phía sau, vùng phất trần trong tay, kéo theo vạn ánh sáng, ánh sao kéo dài vạn trượng, đánh về phía lão Man Vương. Phất trần kia có thể dẫn dắt lực lượng ánh sao, khiến cho lực lượng quy tắc ngừng động, trực tiếp giam cầm lão Man Vương tại chỗ. Trường kiếm ngân hà xuất hiện từng cơn sóng, xuyên qua không gian và thời gian, trực tiếp đâm về phía lão Man Vương. Nhưng khi trường kiếm đó đâm tới, cơ khí hộ thể của lão Man Vương đâm vào trước ngực của hắn, Mạnh Tinh Hà lập tức lại cau mày. Một lần phiến đèn nhánh hiện lên trên miệng vết thương, khiến cho kiếm của hắn không cách nào tiến thêm. Lão Man Vương nhếch miệng nói: "Đừng quên lão hổ không phải nhân tộc các ngươi. Tuy ta tu luyện không ít công pháp nhân tộc, nhưng ta còn chưa quên bản lĩnh giữ nhà của bộ tộc ta đâu." Nói đoạn quanh người lão Man Vương phát ra tiếng gầm rú như cự thú man hoang. Lực lượng cường đại lập tức thoát khỏi trói buộc của ánh sao, thậm chí xé rách phất trần của Mạnh Tinh Hà. Lão Man Vương không phải võ giả nhân tộc, thật ra Mạnh Tinh Hà giao thủ với hắn ta là chịu thiệt, vì xưa nay hắn chưa từng gặp đối thủ như vậy. Truyền thừa của chi phái Tinh Hà Tán Nhân rất mạnh, công pháp kiếm thuật lại thêm đủ loại bí thuật thần thông tầng tầng lớp lớp, nhưng đối đầu với loại cực đoan như lão Man Vương lại chẳng có cách nào. Cho dù vừa rồi Mạnh Tinh Hà đang ngừng động tất cả lực lượng quy tắc xung quanh lão Man Vương, nhưng hắn vẫn dựa vào lực lượng của bản thân mình cưỡng ép trốn thoát, đúng là không nói lý gì. Mạnh Tinh Hà thu kiếm lùi lại phía sau, không tiếp tục ra tay, mà nhìn Sở Hưu lạnh nhạt nói: "Lão Man Vương có thể bảo vệ người nhất thời, chứ không thể bảo vệ người cả đời." Sở Hưu cũng lạnh nhạt đáp lời: "Ta chỉ cần nhất thời là đủ, nếu đấu cả đời thì đó đối thủ của ngươi sẽ là ta." Ánh mắt của Mạnh Tinh Hà lấp loáng ánh sao, nhìn Sở Hưu một hồi, thân hình hơi động, chỉ trong giây lát đã đạp lên ánh sao rời khỏi, đi ra cực kỳ dứt khoát, cũng không đột ngột như lúc hắn tới. Sở Hưu cũng nhào mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Trước đó Sở Hưu không cảm nhận được rốt cuộc Mạnh Tinh Hà là người ra sao, còn bây giờ rốt cuộc y đã hiểu ra. Đây là một kẻ rất đáng sợ, trong mắt của hắn chỉ có kết quả, không có quá trình. Diệp Duy Không đã chết, hắn muốn giết Sở Hưu nên lập tức lên đường chạy tới. Phát hiện ra có lão Man Vương, hắn không giết được Sở Hưu, hắn cũng dứt khoát bỏ đi, thậm chí không bỏ lại một câu đe dọa. Đây không phải người có thể bị cảm xúc chi phối, người như vậy mới là kinh khủng nhất. Sau khi Mạnh Tinh Hà đi rồi, mọi người mới hiểu rốt cuộc Sở Hưu đang làm gì, không ngờ y lại liên thủ với Man tộc. Tuy nhiên mọi người đều biết, trước đó trong đại điện khai tông lập phái của Côn Luân Ma giáo, Sở Hưu đã để lộ dấu hiệu. Lúc này lão Man Vương đích thân xuất thủ cũng không khiến bọn họ kinh ngạc. Sở Hưu chắp tay với mọi người ở đây rồi nói: "Vừa rồi chỉ là chút chuyện bất ngờ, xin chư vị đừng có kinh hãi. Liên minh đồng vực chính thức thành lập, sẽ có đệ tử của Côn Luân Ma giáo ta đi vào các tông môn của các vị đóng quân, đồng thời bố trí trận pháp. Đến lúc đó xin chư vị phối hợp." Sau khi đuổi hết đám người đó đi, Sở Hưu mới chắp tay với lão Man Vương nói: "Lần này phải cảm tạ lão tiền bối đã ra tay tương trợ." Lão Man Vương lắc đầu nói: "Không tính là gì, chúng ta là đồng minh của nhau, người còn trả giá lớn như vậy, ta trả tay cũng là việc nên làm thôi." Trả giá trong miệng của lão Man Vương là điều Sở Hưu đã đáp ứng với hắn, thành lập một võ viện trong bộ tộc La Sơn, để đệ tử Côn Luân Ma giáo bắt tay vào dạy bảo đệ tử Man tộc từ khi còn bé. Thật ra lão Man Vương đã có ý tưởng đó từ lâu, ví dụ như lúc trước Thiều Võ đi cùng Long Sơn tới tham gia đại điện khai tông lập phái, hắn chính là người được lão Man Vương bồi dưỡng theo cách của võ giả nhân tộc. Nhưng bồi dưỡng như vậy quá hao phí sức lực, lão Man Vương chỉ bồi dưỡng được một hai người. Dù sao hắn là tộc trưởng của bộ lạc La Sơn, không thể bỏ qua việc tu luyện, không thể không quản lý bộ lạc mà đi làm sư phụ, dạy dỗ đệ tử được. Cho nên lần này, hắn vào Sở Hưu thành lập một võ viện trong bộ lạc La Sơn là muốn man tộc nhận được truyền thừa võ đạo chân chính. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.